ánh sáng trong màn đêm. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng ngập tràn không khí căng thẳng, mày là cái thứ con hoang, ba Mỹ Vân hét lớn. Ba bình tĩnh đi, ngồi xuống trước đã nào. Mỹ Vân, ba Vân thở dài, cố kiềm chế ngồi xuống ghế. Ai cho phép mày bước chân vào cái nhà này? Ba Vân, là em gọi nó đến, hôm nay sinh nhật mà. Mẹ Vân, người đó đặt giỏ quà trên bàn ăn. Chúc mừng sinh nhật ba. Ba, ai là ba mày hả, thằng Dương Khang mất nết kia. Ba Vân, Khang ngồi xuống bàn đi con. Hôm nay là sinh nhật mình mà căng thẳng làm gì để mất vui chứ. Mẹ Vân, bữa tiệc sinh nhật ba Mỹ Vân diễn ra vào buổi tối trong khách sạn sang trọng. Mọi người ra vào tấp nập, còn có cả ba mẹ và anh nó. Ba khỏe chưa mà đến đây? Nó, khỏe lắm rồi, ở nhà mới không khỏe ấy. Ba nó, cả nhà hắn cũng đến chỗ nó chào hỏi. Chào ba, hắn, chào con, chăm sóc Hương Thảo chắc con thấy mệt lắm. Ba nói vậy chứ toàn Hương Thảo chăm sóc con làm con béo ú ụ như con heo. Hắn, ba mẹ Mỹ Vân cũng nhanh chóng nhập hội. Mỹ Vân cứ trách nó vì chưa thấy trả cái chầu ăn mừng về nước nó hứa hẹn ở trên xe buýt. Tao biết, tao sẽ trả góp mà. Nó, cái gì trả góp đấy, chưa mà đã nợ nần ai à em. Anh nó cùng Tuyết Nhi tách ra để mấy bà phụ huynh nói chuyện. Chỉ cần gì cứ móc thẻ của anh em ra mà xài, ảnh có đến mấy cái thẻ bạch kim đấy. Tuyết Nhi bóc mẽ, cưng yên tâm nhá, toàn vợ lương bổng anh đưa vợ hết rồi, giờ anh nghèo lắm. Hắn cười, anh hai này, nhìn đi. Nó quay đầu ra phía cửa, là cả nhà Minh Hà đây mà. Đi đâu cũng chạm mặt Hà nên giết nó thấy bình thường lắm, nhưng anh nó thấy rất khó chịu vì Minh Hà cứ theo đuổi anh nó mặc dù đã bị từ chối. Thấy anh nó ở đây chắc chắn Minh Hà sẽ tìm cách nhập hội, làm như vô tình đi ngang qua thấy mọi người rồi đứng lại nói chuyện. Cô không phải là cái người hôm đó ăn trưa cùng với Huỳnh Anh ở Lighter sao? Cô làm gì ở đây? Tôi nghe nói cô chỉ là nhân viên bình thường thôi mà. Minh Hà buộc miệng nói ra. Thấy mọi người im lặng, Minh Hà nhìn vào bàn tay dính chặt của hắn và nó nói tiếp. Có chuyện gì mà hai người nắm tay thế kia, cô xù Huỳnh Anh đi theo Hoàng Đức rồi sao? À Huỳnh Anh này, anh có một đứa em gái đi du học năm sau mới về phải không? Khi nó nhớ giới thiệu em với cô ấy nha. Minh Hà, Mỹ Vân và Thuyết Nhi bụng miệng cười. Thôi anh giải thích với Minh Hà đi, em lại chỗ ba Mỹ Vân trước. Mọi người di tản hết để cho anh nó và Minh Hà nói chuyện. Anh nó kéo tay Minh Hà đang khoác tay mình ra, đứng đối diện nói. Cô đừng có đi theo tôi nữa. Anh nó, tại sao, do Hải Phương đã chiếm một chỗ rất lớn trong lòng anh sao? Minh Hà nhớ lại cái thời đó, cô tỉnh táo lại chút đi. Hải Phương là Hương Thảo, em gái tôi đó, cô không thấy họ và tên đệm giống nhau hay sao? Còn nữa, em gái tôi đi du học đã về nước được mấy tháng rồi, người vừa nãy nắm tay Hoàng Đức là em gái tôi, nó đã kết hôn với Hoàng Đức rồi. Anh nó, vậy tại sao anh vẫn không chấp nhận tình em của em? Minh Hà, vì đó chỉ là tình cảm đơn phương, tôi không hề nảy sinh tình cảm với cô dù chỉ một chút. Giờ tôi xin phép, anh nó cầm hộp quà tặng cho ba Mỹ Vân. Cảm ơn con bỏ chút thời gian đến tham dự là bác vui rồi, không cần quà cáp gì đâu. Người đứng bên cạnh cầm quà giúp ba Mỹ Vân. Hôn nhân của hai đứa thế nào? Ba Vân, vẫn bình thường thôi bác. Nó ngại ngùng, bình thường là thế nào? Sớm sinh một quý tử cho ông bà hai bên bồng bế chứ. Ba Mỹ Vân cười lớn, con cũng tính thế đấy bác, mà Hương Thảo cứ chần chừ mãi. Con muốn lên chức lắm rồi. Hắn cười nham hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dùng hết sức siết chặt tay hắn. Úi trời ơi hai người này. Tuyết Nhi, mấy đứa cứ tự nhiên nhé, bác đi đây chút. Ba Mỹ Vân, khách tham sự bữa tiệc ngày càng đông đủ, Dương Khang cũng nhanh chóng có mặt tại bữa tiệc. Đủ người rồi, mọi người chờ anh mãi. Mỹ Vân, mọi người đã quen với sự hiện diện của Khang trong nhóm. Làm gì cũng được mọi người cổ vũ, tìm cách giúp đỡ nên Dương Khang có thêm nhiều dũng khí để được ba chấp nhận. Cách Trương,